Chương 2144, bang ta làm một chuyện. Chương 2144, bang ta làm một chuyện. Ngoại trừ đứng đầu nhất những nhân vật kia bên ngoài, ai nghe được hắn những này uy hiếp, chỉ sợ đều sẽ biến sắc, đồng thời sẽ suy nghĩ thật kỹ một sau đó quả. Nhưng Trần Phong lại giống là cây bản làm như không nghe thấy, hắn ngược lại chậm rãi đi thẳng về phía trước. Kiếm Phong Tử bả vai lắc lư một dưới, Trần Phong biết nói, đây là hắn muốn quay người xuất kiếm điểm báo. Động tác này rất nhanh, nhưng bị Trần Phong cho quan sát được, Trần Phong một câu liền để Kiếm Phong Tử thân hình ngừng trệ tại nơi đó. Ngươi đã tại Cửu Tinh Vũ Vương trung kỳ cảnh giới dừng lại dòng dã 17 năm lâu. Không ai ưa thích làm một người điên, lại không người ưa thích bị người khác xem như một người điên, nhất là cực kỳ không khiến người ta ưa thích chính là, tại mọi người trong mắt thành làm một cái như khất cái một loại người điên. Ngươi làm đây hết thảy, chỉ không phải là vì đột phá mà thôi. Ta hiện tại có biện pháp để ngươi đột phá. Kiếm Phong Tử đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Trần Phong, mục quang lánh lệ vô cùng. Ngươi đang đùa ta hiển nhiên, hắn căn bản không tin tưởng Trần Phong nói lời, mà tùy theo mà đến, thì là hắn đến chậm một kiếm. Mà Trần Phong nhìn thấy hắn đâm ra một kiếm này, lập tức liền cười. Trần Phong QNZ không có trông cậy vào hắn một câu liền làm cho đối phương tin tưởng. Trần Phong mới vừa nói câu nói kia, chỉ là vì tan rã Kiếm Phong Tử ý chí chiến đấu. Hiện tại Kiếm Phong Tử đã không có liều chết chi tâm, bởi vì hắn nửa tin nửa ngờ. Mà hắn không có liều chết chi tâm, Trần Phong ắt có niềm tin đối phó hắn một kiếm này. Nếu là Kiếm Phong Tử như ban nay lấy mạng đổi mạng, liều lĩnh, Trần Phong còn thật không có nắm chắc đem hắn một kiếm này đỡ được. Mặt đối một kiếm này, Trần Phong cảm giác cái này phảng phất nhét đầy thiên địa, giống như trong ánh mắt ngoại trừ một kiếm này bên ngoài, không còn còn lại. Cùng lúc đó, một cỗ ngoan lệ chi khí, hướng về Trần Phong lao thẳng tới mà đến, trong nháy mắt, đúng là chấn nhiếp rồi Trần Phong, để hắn không thể động đậy được. Cái này ngoan lệ chi khí, mới là Kiếm Phong Tử một kiếm này tinh túy, đủ để cho đối thủ trong nháy mắt thân thể mất khống chế. Nhưng là, Trần Phong lại cười. Bởi vì, cỗ này ngoan lệ chi khí bên trong thiếu thiếu một phiên liều mạng chi tâm, nếu có cái kia liều mạng chi tâm, Trần Phong hẳn là sẽ bị chấn nhiếp thời gian càng lâu một chút, nhưng bây giờ hắn chỉ là bị chấn nhiếp một cái chớp mắt mà thôi, sau đó liền lập tức khôi phục bình thường. Thế là, thân hình hắn lóe lên, một trường vô ra, trực tiếp đem trường kiếm chân phiến. Sau đó, tiến lên trước một bước, kim cương thôi sơn, trực tiếp đem Kiếm Phong Tử đánh rên lên một tiếng, sau lùi lại mấy bước. Mà Trần Phong, cũng là cảm giác mình song trưởng nguyện như đập vào một khối tinh cương phía trên. Không đúng, phải nói tựa như là đập tới một bả cự trên thân kiếm, chẳng những bị chấn động đến ẩn ẩn phát đau nhức, mà lại song trưởng lại có bị cắt thương cảm giác. Hắn thấp đầu xem xét, quả nhiên, song trưởng đã đổ máu. Trong lòng của hắn run lên, cái này Kiếm Phong Tử, khó trách nổi tiếng lâu đời, chẳng những là thật Cửu Tinh Vũ Vương cường giả, mà lại hắn ngoại trừ kiếm pháp bên ngoài, luyện thể chi thuật QNZ vô cùng có một bộ nhìn bộ dạng này, đúng là đem thân thể đều nhanh muốn luyện thành một thanh kiếm. Kiếm Phong Tử không có ở động thủ, chỉ là nhìn lấy Trần Phong, trên mặt lộ ra một vòng vẻ lâm nhiên. Trần Phong nhìn về phía hắn, khẽ cười nói, thực lực của ta không kém gì ngươi, ta cấp bờ ơ cờ như vậy người cũng không có tâm tư đến đùa giỡn với ngươi, cho nên ngươi đại khái có thể tin tưởng lời của ta. Nhất là, ta trước tiên có thể cho ngươi xem một chút vật kia. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cái hộp ngọc. Đem ngọc hạp mở ra về sau, một cái đan dược liền là xuất hiện ở Kiếm Phong Tử trước mặt. Cái này đan dược vừa mới xuất hiện, một cỗ cực kỳ nồng đậm lực lượng, mùi vị chính là nhét đầy tại nơi này, thậm chí vô cùng dày đặc dược lực trực tiếp từ dược hoàn bên trong trào lên mà ra, ở chỗ này tịch cuốn thành một cơn bão táp. Chỉ là cái mùi này, chỉ là những này tiêu tán đi ra khí tức, vậy mà liền khủng bố như thế có thể thấy được. Cái này đan dược là bực nào cường đại mà ngửi được cỗ này mùi vị về sau, Kiếm Phong Tử càng là giống như ma, thật sâu hút miệng khí, phát ra một tiếng kinh hô, cuốn quýt hô to, thật lại là thật, ngươi thật không có lừa gạt ta. Ta cảm thấy, cái này mùi vị xác thực có thể cho ta đột phá. Trần Phong mỉm cười nói, không sai, đương nhiên có thể. Kiếm Phong Tử không có chút do dự nào, lập tức nói ra, ngươi cờ ơn ở ta làm cái gì. Trần Phong mỉm cười. Quả nhiên là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, ta cờ ơn ở những chuyện ngươi làm rất đơn giản. Đúng vậy, tại mùng 7 tháng 11 cái kia một ngày, giết đến tận Thiên Nguyên Hoàng Thành luyện dược sư hiệp hội, khiêu chiến luyện dược sư hiệp hội mạnh nhất người, đồng thời, nhất định phải bả thanh thế làm lớn chuyện, muốn làm cho tất cả mọi người vây xem Kiếm Phong tử ánh mắt ngưng tụ, nhìn. Chăm chăm Trần Phong nói, ngươi tại mưu đoạt bọn hắn trong hiệp hội bảo vật. Trần Phong không ngờ rằng, suy nghĩ của hắn nhanh nhẹn như vậy, nhưng hắn QNZ rất thẳng thắn, nói ra, không sai, đúng vậy như ngươi suy đoán. Tốt, rất tốt. Kiếm Phong tử bỗng nhiên khanh khách một tiếng, dám ở luyện dược sư hiệp hội loại này có thể so với hoàng thất đại thế lực bên trong đoạt thức ăn trước miệng cọp. Ngươi nói ta là thằng điên, kỳ thực ngươi QNZ là thằng điên. Ngươi cái này tính khí, ta rất ưa thích chuyện này. Ta làm mùng 7 tháng 11 đúng không ta nhớ, nếu là đến lúc đó ta có thể còn sống sót, ngươi cũng đừng quên hôm nay hứa hẹn. Trần Phong nói, yên tâm, cái này mai đan dược ta vì ngươi giữ lại. Kiếm Phong tử điểm điểm đầu, quay người chính là rời đi. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài miệng khí, mùng 7 tháng 11, mùng 7 tháng 11 ta mùng 7 tháng 11, đúng vậy hậu tiên, tới cái kia một ngày, khoảng cách Hàn Ngọc Nhi Dương Thọ chung kết thơ ý điếm. Còn có 3 ngày đao thúc mỗi thêm một cái trợ thủ, liền sẽ để phần thắng đại nhất phân, mà có lúc, thành công cùng thất bại ở giữa, khả năng đúng vậy thiếu như thế một phần trợ lực mà thôi. Vô cùng có khả năng, đúng vậy thiếu một cao thủ như vậy, thậm chí chỉ là thiếu một người như vậy tay, đều không cần là cao thủ. Trần Phong không biết mình có thể thất bại hoặc là thành công, nhưng hắn sẽ làm tốt chỗ có hắn có thể làm được hết thảy. Mà vừa lúc này, Trần Phong trong lòng, đồng nhiên có vô cùng minh ngộ, phun lên tâm đầu. Vừa rồi Kiếm Phong tử một kiếm kia, để Trần Phong trong nháy mắt, vậy mà tại trên võ đạo, lại có đột phá lúc này, trong lòng của hắn phảng phất có đồ vật gì lặng yên phun vỡ ra đến, sinh cây, nảy mầm, trưởng thành. Đao thúc hỏi, tiểu thiếu gia, ngươi thế nào? Trần Phong mỉm cười, hít một hơi thật dài khí, đao thúc, ta nghĩ, ngươi hẳn là muốn chúc mừng ta. Nói, Trần Phong đứng dậy. Đại lực kim cương trưởng từ đầu tới đuôi, thành thạo chi cực đánh ra. Hán đại lực kim cương trưởng cũng sớm đã nhớ kỹ trong lòng, căn bản cũng không cần nghĩ, chỉ bằng vào thân thể chi nhơ mà có thể đánh cho tinh chuẩn vô cùng, không có bất kỳ cái gì vướng hữu. Trần Phong tại cái này trong tiểu viện, nhất trưởng lại một trường đánh ra, tiếng gió rít gào. Kim cương thôi sơn, kim cương nát bia, kim cương đạn tỷ bà chờ một chút, tại Trần Phong trong tay, cực kỳ thành thạo đánh ra ngoài. Một lần lại là biến đổi. Mỗi một lượt, Trần Phong đại khái chỉ cần 1% cái trong nháy mắt thế giới.